Seven9 hệ thống dị giới du, chương 79, hầu ngốc gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tiêu trở về tới Lâm gia thì trực tiếp chạy thẳng về phòng của mình, sau đó nói với hệ thống lập tức cho ta xem chi tiết về nhiệm vụ tìm ký ức. Âm thanh Lâm Tiêu vừa dứt thì trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái bảng thông tin. Nhiệm vụ ẩn tìm về ký ức, nhiệm vụ bao gồm, ma tộc đại lục lời hẹn vườn đào. Đã hoàn thành, thân phận, chưa hoàn thành, lịch luyện, chưa hoàn thành, tinh linh đại lục hôn lễ ép buộc, chưa hoàn thành, bỏ trốn, chưa hoàn thành, thú tộc đại lục hiểu lầm, chưa hoàn thành, ly biệt, chưa hoàn thành, thần tộc đại lục người vợ đầu tiên, chưa hoàn thành, đoạn tuyệt, chưa hoàn thành, ma tộc đại lục báo thù, chưa hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ, 10. Sau khi xem xong thì hắn có một loại xúc động muốn đánh người. Lúc đầu hắn không hề biết có những mục này, chỉ khi vừa rồi hắn cùng với hồ ngốc hứa hẹn ở vừa đào thì âm thanh hệ thống vang lên. Báo hại trước giờ hắn cứ chả làm gì mà chỉ lo rong chơi, hắn cứ nghĩ trên người hồ ngốc có thể tìm được ký ức bị mất. Nhưng bây giờ xem ra ký ức của hắn có khắp Elder Đại Lục A, nói cho ta biết đi hệ thống. Có phải ngươi giấu ta chuyện gì phải không? Lâm Tiêu híp mắt sau đó hướng về hệ thống gằn từng chữ nói. Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có được câu trả lời. Sau khi im lặng một lúc thì hệ thống trả lời Lâm Tiêu. Nghe hệ thống nói như vậy thì Lâm Tiêu biết nó sẽ không nói thêm bất cứ thứ gì nữa nên hắn sẽ không hỏi nữa mà tập trung vào những mục nhiệm vụ. Ở đây có mục thân phận, có lẽ là chỉ thân phận của hồ ngốc đi. Nói vậy có lẽ ta chỉ cần biết được thân phận thật sự của hồ ngốc thì nhất định sẽ hoàn thành phần này. Phần lịch luyện thì chắc là chỉ bản thân ta đi ra ngoài lịch luyện đi và có lẽ là đi qua các đại lục khác nên mới có các phần ký ức ở đại lục khác đi à. Đầu tiên là tinh linh đại lục hôn lễ ép buộc là cái quái gì? Có lẽ là giải cứu cô dâu hoặc là chú rể đi. Phần bỏ trốn đã nói lên vấn đề à, sau đó là thú tộc đại lục. Phần hiểu lầm thì có lẽ là ta bị vô oan đi à, còn ly biệt là sao nhỉ? Mà thôi tạm thời bỏ qua đi. Sau đó là đến thần tộc đại lục người vợ đầu tiên là cái quỷ gì? Sau đó lại là đoạn tuyệt nữa chứ, rốt cuộc những phần ký ức này ở đâu ra thế? Cuối cùng là ta sẽ quay về ma tộc đại lục A và còn cái vụ, báo thù, là sao? Càng nghĩ Lam Tiêu càng cảm thấy đau đầu, sau đó hắn quyết định không suy nghĩ nữa mà nằm xuống nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay Lâm Tiêu vẫn như thường ngày đi đến ngôi đình giữa hồ. Nhưng hắn ngồi chờ một hồi lâu nhưng vẫn không thấy hồ ngốc đến khiến hắn cảm thấy lo lắng. Xèo, bỗng dưng một ngọn thương ánh sáng hướng về phía ngôi đình phóng tới. Ầm, một vụ nổ vang lên, khói đen bao phủ cả một vùng trung tâm của cái hồ. Lúc này Rick đang đứng ở gần bờ hồ nhìn về phía cái cây với ánh mắt lạnh lùng. Sau một lúc khói đen biến mất và thân cây hiện ra với toàn thân không một vết xước. Ta nói ngươi này, có cần phải nóng nảy vậy không? Ta trước giờ không ưa thích bạo lực cho lắm nhưng mà nếu có người áp dụng bạo lực với ta thì ta sẽ không ngại mà đáp trả đâu à. Lâm Tiêu mỉm cười nói nhưng lúc này hắn đang rất là giận dữ à, hừ. Rick hừ lạnh thêm một tiếng sau đó lấy ra một thanh kiếm rồi lao về phía Lâm Tiêu. Muốn đánh nhau sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, hắn đưa tay hướng về Rick đang lao tới sau đó búng một cái. Một con thủy long lập tức từ dưới hồ hiện lên sau đó hướng về phía của Rick lao đến. Nhìn thấy thủy long mang đến khí thế vô cùng lớn khiến Rick hơi giật mình sau đó lập tức giơ kiếm lên chém xuống. Thủy long lập tức bị chẻ đôi nhưng chưa đợi Rick đắc ý thì những phần thân thể của thủy long lập tức hóa thành những mũi tên băng hướng về phía Rick lao đến. Chạch, chạch, chạch, Rick nhanh chóng nhảy lên cao khiến cho những mũi tên băng đánh vào mặt đất. Ta hỏi ngươi, có phải hồ ngốc xảy ra chuyện rồi không? Lúc này giọng Lâm Tiêu lại vang lên, hừ, ngươi còn nói, nếu không phải do ngươi thì tỷ tỷ cũng sẽ không chịu phạt. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, một khi giết ngươi thì Gia Gia sẽ nguôi giận và tha cho tỷ tỷ. Rick gần như là gầm thét lên, sau đó toàn thân hắn tỏa ra hắc khí, những hắc khí lập tức dung nhập vào trong thanh kiếm trên tay hắn. Thấy như vậy Lâm Tiêu cũng biết là nếu không đánh cho tên trước mắt này một trận thì hắn nhất định sẽ không nói ra tình hình hiện nay của hồ ngốc được. Sau đó Lâm Tiêu dùng nước dưới hồ hình thành một thanh katana sau đó nắm chặt trong tay. Thấy Lâm Tiêu lấy ra một thanh kiếm, Rick lập tức khinh thường nói. Một tên pháp sư như ngươi mà dám đi đọ kiếm với một tên kiếm sĩ như ta. Đúng là không biết sống chết, nói xong sau đó đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất vỡ nát ra sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Mặc dù ta rất ít khi nào sử dụng đến kiếm, nhưng mà... Sau đó hắn lập tức biến mất tại chỗ. Điều này khiến Rick vô cùng giật mình, điều đó không có nghĩa là ta không biết dùng kiếm, Lúc này Lâm Tiêu đang đứng lưng đối với Rick, sau đó cất giọng nói. Nghe giọng nói của Lâm Tiêu từ phía sau, Rick định xoay lưng lại nhưng lúc này hắn lại trợn mắt lên sau đó run giọng nói. Không, không thể nào, một kiếm sĩ cấp 80 như ta sao có thể, trên đời này không có gì là không thể cả. Lâm Tiêu chen vào nói sau đó bóp nát thanh kiếm trong tay. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lập tức trên thân thể của Rick hiện lên hàng trăm vết thương bao phủ khắp cơ thể hắn, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Cách chương.